Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 378. Lúc này tốc độ của xe buýt càng ngày càng chậm, rõ ràng ven đường không có trạm dừng. Nhưng lại ngừng lại. 15 phút, tôi đồng ý. Cậu là cái tên keo kiệt. Hiện tại xe đã tới rồi, không có thời gian cùng cậu hàn huyên. Chúng ta nên lên xe thôi. Hồng Tỷ nói. Dung Giang đưa tay chộp một cái, một thanh trường thương màu đỏ xuất hiện ở trong tay. Mặc dù đã đi xe buýt lên dị nhiều lần, thế nhưng hắn mỗi lần đều sẽ làm chuẩn bị. Sau một khắc, xe buýt chậm rãi mở ra cửa xe. Lần này chỉ có cửa xe ở phía trên mở ra. Cửa xuống xe không có mở ra, cũng có nghĩa là lần xe buýt linh dị dừng lại này tại thành phố Đại Sương chỉ có lên xe, chứ không thể xuống xe. Hồng Tỷ lập tức đi lên xe buýt. Nhưng số lượng hành khách ở bên trong xe buýt ở trên bảng điện tử thay đổi, nguyên bản là 7 thì lúc này lại trở thành 8. Con số này đại biểu cho số lượng quỷ ở bên trong xe buýt. Nói cách khác, Hồng Tỷ lên xe đã bị xe buýt linh dị phán định thành lệ quỷ. Thật đúng là có chút náo nhiệt. Hồng Tỷ mỉm cười nói. Sau đó ở bên cạnh tìm một chỗ trống để mà ngồi xuống. Được gì thế? Vừa mới lên là người sao? Nhưng vừa rồi chữ số rõ ràng xảy ra biến hóa. Có nghĩa là nữ tử mặc sườn xám này là quỷ. Bên trên xe buýt còn có hành khách. Thế nhưng những hành khách này không có một ai là người bình thường. Đều là ngự quỷ nhân sắp bị lệ quỷ khôi phục. Bọn họ nhìn Hồng Tỷ lên xe kinh nghi bất định, dường như là lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này. Nhưng sau đó Dương Giang cũng lên xe. Bảng điện tử ở bên trong xe buýt lại lần nữa xảy ra biến hóa, từ chữ số 8 biến thành 9. Chữ số lại thay đổi, lại có quỷ lên xe sao? Không, không đúng, không phải là quỷ. Đáng chết, lại là mất quỷ Dương Giang, hắn làm sao sẽ lên xe chứ? Có người nhìn thấy Dương Giang lên xe, thì trong nháy mắt, ngay lập tức không bình tĩnh. Bọn họ đại đa số đều là ngự quỷ nhân dân gian, cũng không có gia nhập tổng bộ. Bởi vì thiếu đi phương pháp trì hoãn lệ quỷ cơ phục, cho nên chỉ có thể lên xe buýt linh dị đánh cược một lần. Mà những người này sở dĩ không gia nhập tổng bộ, không phải là thanh cao, mà là đại đa số trong tay đều không sạch sẽ, phạm vào một số chuyện, muốn gia nhập tổng bộ cũng không có gia nhập được. Cho nên, bọn họ rất kiêng kỵ đội trưởng tổng bộ, rất sợ không cẩn thận chạm phải, sau đó chết ở trong tay của đội trưởng tổng bộ. Mỗi một lần đều là ngựa của nhân, không có sợ chết, đi lên xe buýt lên dị. Lần trước ngựa của nhân ở trên xe, một chuyến kia đều đã chết hết. Hiện tại lại một lần nữa, đổi thành một nhóm khác. Dùng dàng liếc mắt một cái, không có để ý nhiều, chỉ là trực tiếp hướng tới chỗ của tài xế ngồi xuống. Chỗ tài xế ngồi lần trước là trống không, cổ thi thể lần trước ngồi ở chỗ tài xế đã biến mất không thấy. Chỗ tài xế ngồi ở trên xe buýt không có người nào dám ngồi. Nguyên do bởi vì chỗ ngồi này không phải chuẩn bị cho hành khách mà là để chuẩn bị cho tài xế. Rõ ràng cũng không thiếu chỗ trống, vậy mà dường dàng thế mà đi thẳng tới chỗ tài xế để ngồi. Hắn cùng với nữ tử mặc sườn xám màu đỏ không phải là vì trị hoãn lệ quỷ khôi phục mà lên xe. Hắn là vì có việc riêng nên mới lên xe. Lần này không được tốt. Một vị đội trưởng tổng bộ làm nhiệm vụ. Những người như chúng ta bị cuốn vào. Nhìn thấy một màn này, có người trong lòng đã nói thầm. Thế nhưng không quản người trên xe có ý kiến gì. Chiếc xe buýt linh dị rất nhanh liền khởi động, sau đó tiếp tục đi tới. Cuối cùng, hư không biến mất ở trên đường phố thành phố Đại Sương. Xe buýt dừng ở hiện thực trong thời gian quá ngắn. Dù là xuất hiện ở thành phố Đại Sương, mình cũng không có khả năng lập tức có thể phát hiện được. Có thể lên xe buýt, trừ phi là biết được lộ tuyến. Cũng hoặc là cố ý ngồi chờ, bằng không sẽ rất khó mà gặp được. Dung Giang nhìn thấy cảnh vật ở bên ngoài đã xảy ra biến hóa. Hắn biết mình đã thoát khỏi hiện thực. Liếc mắt qua Hồng Tỷ, không hề nghi ngờ. Hồng Tỷ là biết lộ tuyến của xe buýt linh dị. Dù xe buýt linh dị không có ai điều khiển, nó cũng sẽ dựa theo một quỹ tích hoạt động. Điều khiển xe buýt linh dị ở chỗ linh dị đối kháng. Lần trước tôi đã nếm thử rồi. Cô nói cô muốn dạy tôi lái xe. hy vọng cô có thể nói ra phương pháp khác một chút. Dương Giang nói. Hồng Tỷ mỉm cười nói. Nếu như xe buýt linh dị đơn giản như vậy thì tốt rồi. Cậu chỉ là dùng thủ đoạn cứng rắn, miễn cưỡng đã khống chế xe buýt một bộ phận. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho cậu có thể khống chế nó. Điều khiển chiếc xe buýt linh dị này là cần phải có tư cách. Trước khi không có thu hoạch được tư cách này, nếu thao túng lung tung là sẽ gặp bất hạnh đấy. Mặc dù thực lực là then chốt, thế nhưng phương pháp cũng là rất trọng yếu. Nói một chút xem, tư cách lái xe buýt linh dị là chuyện gì xảy ra? Dần dần tiếp tục hỏi. Hồng Tỷ nói, cậu cảm thấy chỗ ngồi hiện tại của cậu có thoải mái hay không? Dương Giang nhíu mày nói. Chỗ ngồi của tài xế không giống người thường. Trong đây là có điều gì đặc biệt hay sao? Hắn đã sớm biết, trừ chỗ ngồi của tài xế có đệm là mềm mại ra, thì ghế ngồi của hắn đều là tấm gỗ cứng. Cậu trước, mở ghế ngồi ra, nhìn một cái đi. Hồng Tỷ nói. Dương Giang chần chờ một chút, bị Hồng Tỷ nhắc nhở như vậy. Hắn cảm thấy ghế ngồi của tài xế rõ ràng cho thấy không được bình thường. Nhưng để tìm ra kết quả, hắn vẫn là nâng lên thanh trường thương màu đỏ ở trong tay vùng lên. Trên ghế ngồi xuất hiện một vết rạch. Lúc này, sắc mặt của hắn chợt biến. Ở trong ghế thế mà cất giấu một cổ thi thể. Cổ thi thể này tương đối mập mạp, trên thân cũng là thịt. Lúc này khảm ở trong ghế ngồi, quả chính là một cái nệm thịt hoàn mỹ. Thi thể thời gian dài không có rửa nát, thậm chí còn rất là mềm mại. Đây không phải là một bộ thi thể thông thường, đây là một con quỷ. Sắc mặt của Dương Giang trầm xuống. Vừa rồi, mình thế mà ngồi tại trên người của một con quỷ. Hơn nữa, cùng con quỷ này chỉ cách một tầng vải dày mà thôi. Hồng Tỷ lúc này mỉm cười nói. Cậu trông thấy rồi. Chỗ này, ghế sở dĩ cùng với những vị trí khác không giống nhau là bởi vì bên trong cất giấu một con quỷ. Không có ai có thể hoàn toàn khống chế xe buýt linh dị. Chân chính khống chế chiếc xe này là con quỷ này. Cái gọi là tài xế xe buýt, nhưng thực ra là cùng con quỷ này thành lập liên hệ, sau đó thông qua quỷ để mà thao túng xe buýt. Đương nhiên, cậu cũng có thể cường hành đi thao túng, mặc dù hiệu quả giống nhau. Thế nhưng, loại cách làm này không thể dài lâu. Một hai lần thì còn được, nhiều lần thì lệ quỷ ở trong ghế liền sẽ khôi phục. Đến lúc đó, cậu sẽ bị chiếc xe buýt linh dị này truy sát. Tin tưởng tôi, coi như là thực lực của cậu không tệ, cũng tuyệt đối không muốn đối mặt với chiếc xe buýt này đâu. Trong lời nói của Hồng Tỷ đối với chiếc xe buýt này, như trước tràn đầy kiên kỵ. Làm sao liên hệ cùng với con quỷ này? Dương Giang nói. Hẳn biết, phương pháp cùng quỷ sản sinh ra riêng liên hệ chính là cái gọi là tư cách trong miệng của Hồng Tỷ. Dương Giang cùng Hồng Tỷ trao đổi lẫn nhau, nói ra bí mật đáng sợ ở trên chiếc xe buýt linh dị này. Hai người nói chuyện qua lại cũng không có tỉ húy. Những người khác ở trên xe cũng đều có thể nghe thấy được. Nhưng loại bí mật này đối với bọn hắn mà nói không có một chút tác dụng nào. Cho dù là bọn hắn hiểu rõ một số bí mật ở trên xe buýt thì cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì bọn hắn hiện tại ngay cả vấn đề lệ quỷ khôi phục cũng không có giải quyết được. Sinh tử cũng không biết, biết nhiều hơn nữa cũng là vô ích. Cho nên, phương pháp thành lập liên hệ trở thành tài xế đến cùng là cái gì? Dương Giang hỏi. Hồng Tỷ giờ phút này cũng không có cố ý câu lấy không nói, vô cùng thẳng thừng nói ra. Rất đơn giản, cậu đem bàn tay đưa đến bên miệng của cổ thi thể kia, để nó cắn cho cậu một cái ở trên tay của cậu là được rồi. Nó cắn cậu một cái, liền sẽ đem cậu phán định trở thành một bộ phận trên xe buýt. Đến lúc đó cậu điều khiển xe buýt, liền sẽ không gây nên quỹ chú ý. Bất quá, cậu cho dù là thành lập liên hệ cũng không thể giảm độ khó khi lái xe buýt. Có thuận lợi khống chế chiếc xe buýt này hay không thì mấu chốt vẫn là ở lực lượng linh dị trên người của cậu có đủ phân lượng hay không. Nói thật, tôi đối với cậu cũng không phải là có lòng tin tuyệt đối. Chỉ là trước mắt trong giới linh dị chỉ có cậu là xuất sắc nhất. Nếu như ngay cả cậu mà cũng không làm được, như vậy những người khác khẳng định là cũng giống như vậy. Dương Giang tiếp tục hỏi. Nếu tôi trở thành tài xế xe buýt, sẽ bỏ ra cái giá gì? Tôi cũng không muốn cả một đời bị vây ở trên chiếc xe buýt này đâu. Chuyện mà cậu lo lắng sẽ không phát sinh. Chỉ là từ nay về sau, cậu có thể cảm ứng khi xe buýt xuất hiện. Cái này đối với cậu mà nói nên tính là một chuyện tốt. Hồng Tỷ nói đến đây thì dừng lại một chút, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe buýt Linh Dị đến một trạm dừng. Đây cũng là một trạm dừng xa lạ, lúc trước Dương Gian chưa từng đi qua. Ngoài cửa sổ xe là một mảnh lờ mờ, xung quanh hoang dã không nhìn thấy điểm cuối. Trên hoang dã tràn đầy cỏ dại đã khô héo, mà trạm dừng thiết lập tại trên đường đất ở một mảnh khu vực hoang dã này. Không có hung hiểm xuất hiện. Dương Gian liếc qua, hắn không có quá lưu ý đến trạm dừng này. Nhưng xe buýt Linh Dị vẫn là tại trạm dừng này mở cửa xe ra. Bất quá lần này mở ra lại là cánh cửa xuống xe, cũng có nghĩa là trên xe buýt có lệ quỷ cần xuống xe ở trạm này. Chuyện này đối với những người quỷ nhân ở trên xe buýt mà nói là một chuyện tốt. Quả nhiên, có một con quỷ khởi hành xuống xe. Con lệ quỷ kia toàn thân ăn mặc rách rưới, nhưng thân thể lại có chút cồng kềnh, mà trên đầu lại còn mang theo một cái mũ rơm rách rưới do cỏ dại bệnh mà thành, giống như là một lão nông. Quỷ xuống xe, bước chân không có ngừng, hướng về phía hoang dã không nhìn thấy điểm cuối đi tới. Sau đó đứng sừng sững ở sâu trong mảnh khu vực hoang dã này. Rất nhanh, xe buýt lại phát động, lần nữa lên đường. Khi Dương Gian lần nữa quay đầu, nhìn về phía con lệ quỷ đang đứng trong khu hoang dã kia, thì thân ảnh lệ quỷ cũng đã biến mất không thấy. Hồng Tỷ tự hồ nhận biết mảnh hoang dã này. Cô ta nhìn một hồi lâu sau, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Quá tốt rồi, quỷ xuống xe. Hiện tại trên xe là an toàn một chút, trừ bỏ Dương Gian còn có nữ tử mặc sườn xám kia, thì số lượng quỷ ở trên xe chỉ còn lại 5 con. Có người nhẹ nhàng thở ra, không khỏi cảm thấy may mắn. Dương Gian hiện tại cũng không thèm để ý số lượng quỷ ở phía trên xe. Đối với hắn mà nói, số lượng quỷ ở trên xe hoàn toàn có thể điều chỉnh, chỉ có những người mới này sẽ kiêng kỵ cái này mà thôi. Hắn duy nhất để ý chính là bao lâu xe buýt mới dừng lại ở trong thế giới Linh Dị này. Cô còn mấy trạm nữa thì dừng lại. Tôi hiện tại không có ý định lập tức thành lập liên hệ, trở thành tài xế xe buýt. Dương Giang tiếp tục nói. Còn có 4 trạm dừng nữa. Hồng Tỷ mỉm cười nói. Dương Giang gật đầu nói. Tốt, vậy tôi sẽ ở trạm thứ 3, sẽ động thủ. Nói xong, hắn đem thi thể ở trên ghế ngồi, nhét vào lại như cũ. Sau đó giống như là một người không có chuyện gì, ngồi xuống. Mặc dù trong lòng có chút bất an, nhưng cũng phải ép buộc mình thích ứng với tình trạng này. Dù sao, sau khi trở thành tài xế, mình còn phải ngồi ở trên người con quỷ này. Xe buýt Linh Dị tiếp tục đi tới, phía ngoài cảnh vật lần nữa phát sinh biến hóa. Lần này không còn là địa điểm Linh Dị không thể nào hiểu được, mà là một tòa thành thị phồn hoa. Khắp nơi đều là ánh đèn sáng ngời, thậm chí còn có thể trông thấy cách đó không xa có người đang đi lại trên đường. Xem ra trạm này là một thành phố nào đó ở trong hiện thực. Tại thành phố này chạy thẳng qua được một hồi, sau đó tốc độ xe buýt dần dần chậm lại. Một trạm này là hiện thực, cơ hội tốt. Tôi có thể tại trạm này xuống xe, tuyệt đối không thể cùng mắt quỷ Dương Gian đồng hành được. Chuyến đi công tác này của hắn nhất định là có hung hiểm cực lớn. Mặc dù mình tại trên xe buýt dạo chơi thời gian không có đủ, nhưng cũng ít nhiều gì trì hoãn một chút thời gian lệ quỷ khôi phục. Bây giờ rời đi thì cũng có thể sống sót. Có người trông thấy cảnh vật ở phía ngoài, lập tức đã tung ra ý nghĩ muốn xuống xe. Mà ngựa quỷ nhân có cách nghĩ như vậy cũng không chỉ là một có một người, mà có không ít ngựa quỷ nhân nhìn nhau vài lần đều có tính toán như vậy. Dương Gian có uy hiếp quá lớn, mà hắn còn muốn điều khiển xe buýt đưa nữ tử mặc sườn xám đi tới một nơi nào đó. Chuyến này không phải bọn hắn có thể tham dự vào. Hiện tại không đi thì trạm tiếp theo đoán chừng cũng sẽ không đi được. Cửa xe vừa mở, lập tức lao ra. Những người này nhìn chòng chọc vào cửa xe, tất cả đã làm tốt chuẩn bị. Xe buýt Linh Dị cuối cùng tại trên một con đường phồn hoa trong thành phố ngừng lại. Trạm dừng là một trạm xe buýt bình thường, căn bản không phải là trạm dừng Linh Dị, nhưng xe buýt vẫn là ngừng lại. Hồng Tỷ giờ phút này cười giải thích nói. Một trạm dừng phổ thông, nếu như thời gian dài không có biến động gì, như vậy là vô cùng có khả năng sẽ hấp dẫn xe buýt Linh Dị đổ lại. Bởi vì con quỷ của xe buýt Linh Dị này đối với trạm dừng phán đoán cũng không phải là 100% chuẩn xác, ngẫu nhiên cũng sẽ làm lẫn vào. Đúng là như vậy. Nghe nói như vậy thì Dương Gian lập tức hiểu vì cái gì xe buýt Linh Dị sẽ dừng ở trạm dừng ở hiện thực. Nguyên lai là xe buýt Linh Dị cũng đem trạm dừng ở địa điểm Linh Dị cùng trạm dừng ở hiện thực mơ hồ, như là một thủ tục vận hành trong thời gian dài, ngẫu nhiên cũng xảy ra một chút vấn đề nhỏ. Rất nhanh, cửa xe của xe buýt Linh Dị mở ra. Lần này chẳng những là cửa xe phía trước mở ra, mà cửa xe ở phía sau cũng đều mở ra. Ngay tại lúc này, rời đi chiếc xe buýt này, trở về hiện thực. Giờ khắc này, năm người của Nhân đang ngồi ở trên xe bắt đầu chuyển động. Bọn hắn rời đi chỗ ngồi, hướng về phía cánh cửa đi xuống xe vọt tới. Chỉ cần rời khỏi chiếc xe buýt Linh Dị này thì bọn hắn liền an toàn, không cần lo lắng có nguy hiểm. Khi người đầu tiên vừa mới tới cửa xe thì cửa xe buýt lúc này lại lấy một phương thức không hợp lý đột nhiên đóng lại. Chuyện gì xảy ra? Cửa xe sao lại đóng lại chứ? Những người này lúc này liền sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh lại phản ứng lại, đồng loạt nhìn về phía chỗ tài xế. Dương Gia, là cậu làm. Cậu tại sao muốn đem cánh cửa xuống xe đóng lại chứ? Chúng tôi cũng không có trêu chọc gì cậu. Cậu làm đội trưởng tổng bộ của cậu, chúng tôi tìm đường sống của chúng tôi, mọi người không ai phạm ai. Một nam tử ở trên mặt có mấy chỗ có dấu hiệu hư thối, cắn răng, lớn tiếng chất vấn. Những người khác cũng đều nhìn chằm chằm vào Dương Gian. Nếu như không phải là đánh không lại, hiện tại bọn hắn hận không thể đem Dương Gian xé nát. Vì sống sót, bọn hắn ngay cả xe buýt Linh Dị khủng bố như thế cũng dám ngồi. Đừng nói sẽ biết sợ một vị đội trưởng. Loại trạng thái này của các cậu, nếu như xuống xe chạy vào bên trong thành thị, sớm muộn gì cũng sẽ lệ quỷ khôi phục, náo ra sự kiện Linh Dị. Đem các người lưu lại trên xe có thể giảm đi rất nhiều phiền toái cho bên ngoài. Cho nên lần này các người vẫn là ngồi đàng hoàng trên xe đi, đừng nghĩ xuống xe lúc này. Sắc mặt của Dương Giang bình tĩnh, thanh âm lãnh đạm nói. Dương Giang, cậu không khỏi là quản quá rộng đi. Cậu có mắt nào trông thấy tôi nhất định sẽ chết bởi lệ quỷ khôi phục chứ? Loại trạng thái này của tôi chỉ ít có thể sống được 3 tháng, mà trong lúc đó tôi còn có thể đi tìm phương pháp khác để mà sống sót. Cậu bây giờ làm như vậy tương đương với đoạn tuyệt tất cả đường sống của chúng tôi. Nam tử trên mặt hư thối, mắt lộ ra mấy phần vẻ điên cuồng. Dương Giang, mở cửa xe để chúng tôi rời đi. Mọi người vẫn như cũ là nước sông không phạm nước giếng. Chúng tôi có thể đáp ứng cậu không ở bên ngoài nháo sự. Cậu thấy thế nào? Bên cạnh có người quân nhân khác nói. Dương Giang nói. Các người không phải là người phụ trách của tổng bộ, tôi không tin các người được. Mà tôi so với ai khác đều rõ ràng. Những người quân nhân sắp chết như là các người, dưới tình huống cùng đường mặt lộ sẽ làm ra sự tình gì. Cho nên chuyến lộ trình này liên bồi tôi cùng đi tiếp, đừng nghĩ đến việc rời đi. Cùng cậu đi tiếp sao? Cậu là muốn hại chết tất cả chúng tôi à? Trời mới biết cậu muốn điều khiển chiếc xe buýt Linh Dị này đi tới chỗ nào. Chúng tôi xuống xe chính là muốn tránh đi cậu. Nếu như cậu không cho chúng tôi một con đường sống, vậy cũng đừng trách chúng tôi không có nể mặt cậu. Trên xe, tất cả mọi người đều bị Linh Dị áp chế. Tôi tin tưởng cậu cũng không ngoại lệ. Nếu như chúng tôi nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, đoán chừng cậu cũng sẽ không dễ chịu. Mà cho dù cậu có giết chúng tôi thì nhiều thi thể lưu lại trên xe như vậy, tôi xem con đường cậu đi sau này sẽ như thế nào. Tên nam tử trên mặt hư thối giờ phút này giận mắng, một bộ dáng vẻ là cá chết lưới rách. Tôi chỉ nói một lần, trở lại chỗ ngồi đi, đi theo giúp tôi chuyến này, sau đó tôi sẽ rời đi, đến lúc đó các người cứ tự tiện. Nhưng một trạm này các người không thể xuống. Nếu như các người thực muốn xuống xe cũng được, vậy tôi ngay ở chỗ này cùng các người đánh một trận. Nếu như các người có thể giết chết tôi, như vậy các người thích thế nào thì sẽ như thế đó. Dương Giang cầm trong tay thanh trường thương màu đỏ, chậm rãi đứng lên. Giờ khắc này những người khác trầm mặc, bên trong xe lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Cùng Dương Giang động thủ sao? Đừng có nói giỡn. Giới Linh Dị trong nước, người cực kỳ mạnh mẽ chính là tên gia hỏa này. Đối với bọn hắn mà nói, tổng bộ mỗi một vị đội trưởng đều là tồn tại đỉnh cao, gặp chỉ có thể trốn xa xa, ai dám mà đi khiêu chiến chứ? Không dám động thủ, liền cút cho tôi quay về trên chỗ ngồi đi. Dương Giang lạnh lùng nói. Những người khác sắc mặt dễ dụa bất định, không biết nên như thế nào cho phải. Ngồi trở lại đi, nếu không liền chết. Dương Giang lần nữa quát lên, trường thương trong tay gõ xuống mặt sàn, làm cho chiếc xe buýt đều đang lay động. Thậm chí cho dù là ánh đèn trong xe cũng đều đang suy suy lấp lé. Một loại áp chế đáng sợ nào đó mà ngay cả xe buýt Linh Dị cũng đều bị ảnh hưởng, giống như là không thể thừa nhận lửa giận của Dương Giang. Những người quỷ nhân này lập tức trái tim co rụt lại, bị kinh hãi, không còn dám chần chờ, lập tức quay người, liền quay trở về chỗ ngồi. Cho dù là nam tử dẫn đầu kia cũng không dám chống đối, trực tiếp rụt trở về. Tất cả mọi người rõ ràng, nếu quả thực không ngồi trở lại thì Dương Gian thực sự sẽ một hơi giết sạch tất cả mọi người. Hắn có loại quyết đoán này, cũng có loại năng lực này. Rõ ràng còn không có động thủ, mình đều có thể cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Dương Gian này tuyệt đối so với trong tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Nhớ kỹ, hắn trở thành ngự quỷ nhân mới có hơn một năm, hai năm cũng không tới, làm sao lại trở nên khủng bố như vậy được chứ? Có người ngồi trở lại trên ghế ngồi, gắt gao siết chặt quả đấm, toàn thân cũng nhịn không được khẽ run lên. Chỉ có Chương Chính khi đối mặt với Dương Gian mới có thể cảm nhận được loại cảm giác tuyệt vọng cùng với cảm giác áp bách này. Mặc dù cùng là ngự quỷ nhân, nhưng căn bản không cùng một cấp bậc. Tại dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Dương Gian, trạm xe dừng tiếp theo của xe buýt đã tới. Bởi vì hắn khống chế, một trạm này đã không có người lên xe, cũng không có người xuống xe. Cần gì phải làm lớn chuyện như vậy chứ? Cậu để cho bọn hắn đi không phải là rất tốt hay sao? Tránh cho đến lúc đó thêm phiền phức. Hồng Tỷ cười nói. Linh dị khôi phục về sau sẽ chỉ càng ngày càng thêm nghiêm trọng. Mấy người bọn hắn ở tại thời đại này không có ý nghĩa. Cậu muốn làm Bồ Tát thì phân lượng còn chưa có đủ đâu. Dương Giang nói. Làm Bồ Tát sao? Có lẽ là vậy. Thế nhưng có biện pháp nào? Hồng Tỷ yếu ớt thở dài. Đúng vậy. Cái này là có biện pháp nào nữa chứ? Người có năng lực, ai mà không muốn thay đổi thế đạo này? Cô ta lại lâm vào hồi ức, hồi tưởng lại trước kia. Dương Gian không có nhiều lời, tiếp tục quay người ngồi xuống. Xe buýt linh dị cũng đang tiếp tục tiến lên, đi tới trạm tiếp theo. Nếu như lấy thành phố Đại Sương là điểm xuất phát, thì trạm thứ nhất là Hoàng Giả Quỷ Dị, trạm thứ hai là thành phố ở hiện thực. Như vậy hiện tại là đi trạm thứ ba. Mà Hồng Tỷ nói địa phương mà nàng ta muốn xuống là trạm thứ 6. Rất nhanh, trạm thứ 4 tới. Trạm này trước kia Dương Gian đã tới, có chút quen thuộc, là một thôn trang hoang vắng. Ở trạm này có một con quỷ muốn lên xe, nhưng lại bị Dương Gian đóng cửa xe, trực tiếp cự tuyệt. Cho nên số lượng quỷ ở trên xe buýt vẫn là 7. Con số này còn trừ đi hai người Dương Gian cùng với Hồng Tỷ nữa, cho nên trên thực tế số lượng quỷ ở trên xe là 5 con. Trước mắt xem ra, số lượng quỷ ở trên xe không coi là nhiều, còn không tính là đặc biệt nguy hiểm. Trạm thứ 5, xe buýt linh dị lại tới một nơi đặc thù. Đây là một mảnh rừng hoang, giống như là không nhìn thấy điểm cuối. Đây là rừng hoang phụ cận khu cổ trạch. Dương Gian nhớ lại, lúc trước khi hắn ngồi xe buýt linh dị để đi đưa thư là ngay tại phụ cận rừng hoang này tắt máy. Chuyến này xe buýt không có tắt máy, thuận lợi đi tới trạm dừng. Từ nơi này xuống xe, dọc theo đường nhỏ đi lên phía trước, cuối cùng là có thể đi tới tòa nhà quỷ trạch kia. Ở nơi đó, Dương Gian từng cùng với một đám người có trải nghiệm 7 ngày kinh tâm, động phách, kém chút là đoàn diệt ở bên trong. Tình huống ở trạm này có chút ngoài ý định. Xe buýt mới vừa dừng hẳn, mảnh rừng hoang lại có từng thân ảnh quỷ dị đáng sợ dù đãng đi ra, mà số lượng rất là nhiều. Hơi quét mắt nhìn qua, chỉ ít là có 20-30 thân ảnh. Những thân ảnh đáng sợ này quay xung quanh xe buýt, làm xong chuẩn bị tùy thời lên xe. Dừng ra, tuyệt đối đừng để cho những con quỷ này lên xe. Số lượng quá nhiều, một khi mở cửa xe, xe buýt lập tức liền sẽ đủ quần số. Có thanh âm run rẩy của ngự quỷ nhân nói. Đến cùng vẫn là không kiểm soát được. Hồng Tỷ chống đỡ cái đầu, nhìn ra mảnh rừng hoang ở bên ngoài cửa sổ tự nhủ. Không có lão nhân Trường Động ở trong cổ trạch bảo trì cùng với quản lý. Sau một thời gian, quỷ ở trong rừng hoang vẫn là du đảng đi ra, mà số lượng càng ngày càng nhiều. Quỷ không ngừng hướng về phía xe buýt vọt tới, đem cổ xe bao bọc vây quanh. Nếu như không phải xe buýt linh dị bảo hộ, tất cả mọi người trên xe sẽ đứng trước lệ quỷ tập kích. Xem ra phải sớm trở thành tài xế, nếu không thì chiếc xe buýt này sẽ làm loạn. Mình cũng không muốn trở lại chốn cũ. Dương Gian cũng không có chủ quan, mặt lạnh đưa tay tiến vào trong ghế. Sau đó hắn cảm thấy một trận đau đớn truyền tới, tựa hồ là bị thứ gì cắn một cái. Khi hắn thu về bàn tay, trên cánh tay thiếu đi một khối thịt, phía trên còn có một dấu răng. Trước đó cậu là như vậy đụng tôi, hiện tại làm sao không đụng bọn chúng chứ? Trực tiếp đụng bay toàn bộ, đem xe lái ra ngoài. Hồng Tỷ nói. Dương Giang giờ phút này lần nữa ngồi tại vị trí tài xế, lại cảm giác mình tự hồ đã cùng chiếc xe này hòa thành một thể, có một loại liên hệ không nói rõ ràng. Dù là không cần có người chỉ dạy thì hắn tự hồ liền đã biết điều khiển chiếc xe này như thế nào. Tự hồ xung quanh liền có một người đang không ngừng chỉ điểm hắn. Cô không cần nói nhảm. Dương Giang cầm tay lái, sau đó giảm mạnh chân ga. Đây không phải là một cỗ xe bình thường, điều khiển 10 phần khó khăn. Tay lái giờ phút này rất là nặng nề, không có cách nào tùy tiện chuyển động. Chân ga cũng giống như lại bị kẹt chết. Dương Giang mặc dù là dùng lực giảm lên, nhưng đưa đến tác dụng lại không có lớn. Chiếc xe buýt chỉ là đang chậm rãi tiến lên, không có lập tức tăng tốc. Quả nhiên, cậu vẫn là quá miễn cưỡng. Hồng Tỷ nhìn Dương Giang, hoài nghi mình có phải đánh giá năng lực của Dương Giang quá cao hay không. Dông dài, Dương Giang lạnh lùng nói. Sau đó linh dị quỷ hồ xuất hiện. Dù cho là xe buýt linh dị cũng không có cách nào triệt để áp chế loại linh dị này. Hai chân ướt sũng lần nữa đạp xuống chân ga. Giờ khắc này, hắn cảm thấy trở ngại trong nháy mắt nhỏ đi. Xe buýt linh dị giờ khắc này oanh minh, mạnh mẽ tăng tốc xông ra ngoài. Quỷ đang ngăn tại trước mắt cơ hồ không có phản ứng, liền bị đụng bay ra ngoài, sau đó lăn trên mặt đất không có động tĩnh. Một màn này, tự như lúc trước Dương Giang bị Tần Lão chạy xe buýt linh dị đụng bay. Mùi vị đó chỉ có người bị đụng qua thì mới rõ ràng. Hồng Tỷ thấy vậy thì lập tức nở nụ cười. Xem ra Dương Giang đích thực là một tài xế hợp cách. Trên xe, những người quỷ nhân khác cũng lập tức nhẹ nhàng thở ra, thầm cảm thấy may mắn. Lệ quỷ ngăn ở phía trước xe buýt linh dị bị đụng bay. Dương Giang khống chế xe buýt dọc theo con đường nhỏ một đường tiến lên, ý đồ bằng tốc độ nhanh nhất thoát ly khỏi nơi này. So với lệ quỷ ở trong rừng, hắn lo lắng hơn cổ thi thể của lão nhân ở trong cổ trạch kia dù đãng đi ra. Xe buýt linh dị tốc độ càng lúc càng nhanh, không ngừng xuyên qua. Mặc dù đường nhỏ có bùng lầy, nhưng xe buýt lại băng băng chạy đi, căn bản là không có cách nào bị ngăn cản. Có đôi khi rõ ràng phía trước không có đường, nhưng là dưới đèn xe chiếu sáng, một con đường nhỏ lại trống rỗng xuất hiện để xe buýt có thể tiến lên. Căn bản sẽ không tình huống không có đường có thể đi. Cảm giác nắm giữ xe buýt lên dị hoàn toàn chính xác, rất không tệ. Dương Giang hít sâu một hơi. Loại cảm giác này như là lái một cỗ máy không gì làm không được, có thể tùy ý rong ruổi trong địa điểm linh dị, mà kệ thứ gì cũng đều ngăn không được mình lái xe chạy tới. Trong giới linh dị có nhiều vật phẩm linh dị như vậy, Dương Giang tuyệt đối tin tưởng trước mắt vật phẩm linh dị mạnh nhất chính là chiếc xe buýt này. Cho dù là gặp được lệ quỷ, hắn giẫm mạnh chân ga cũng có thể đem lệ quỷ phá tan, để quỷ rơi vào trạng thái ngủ say. Mà quỷ còn không có biện pháp nào xông vào bên trong xe tập kích mình. Thứ này lưu tại nơi này quá là lãng phí. Lần này mình cứ thẳng thắn mang nó đi. Trong đầu Dương Giang lập tức có suy nghĩ này. Dương Giang có ý nghĩ muốn mang đi xe buýt linh dị này. Hắn cảm thấy cùng với việc để mặc cho xe buýt linh dị mặc kệ còn không bằng để mình chưởng khống. Dù sao hiện tại xe buýt linh dị đã không có tài xế. Mặc dù xe buýt còn đang vận hành, có thể đưa đến một chút tác dụng, nhưng cũng sẽ mang đến nguy hại tương ứng. Lợi và hại đều có. Có thể đem xe buýt mang đi hay không? Còn cần xem ảnh hưởng sau đó như thế nào. Không thể bởi vì ý nghĩ cá nhân mà phá hư cân bằng nguyên bản đã yếu ớt này. Chỉ có thể trước dùng thử mấy lần. Dương Gia mặc dù có ý tưởng, nhưng cũng không có xúc động. Cảm thấy vẫn là trước để ổn thỏa một chút thì tốt hơn. Xe buýt tiếp tục đi tới. Sau khi vượt qua nguy hiểm, mảnh rừng hoang này đã không đủ để ngăn cản bọn hắn. Xe buýt rốt cuộc lái ra khỏi mảnh rừng hoang này. Bên ngoài mặc dù vẫn là lờ mờ một mảnh, nhưng lại không có loại cảm giác áp bách đến từ mảnh rừng hoang. Điều này khiến rất nhiều người quý nhân ở trên xe buýt trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Rất thuận lợi, liền lái ra rồi. Người khống chế xe buýt linh dị có thể thuận lợi tại địa điểm linh dị kế qua. Ưu thế này quá lớn, ghê tởm. Nếu như mình có thể điều khiển chiếc xe buýt thì liền tốt rồi. Có người trông thấy một màn này, nội tâm ước ao ghen tị. Nhưng ý nghĩa này cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Đừng nói hiện tại người điều khiển xe buýt là Dương Giang, liền xem như vị trí kia không có người nào ngồi thì hắn cũng sẽ không có cách nào để mà điều khiển. Không phải là không có người quỷ nhân từng thử qua, chỉ là đối với bọn hắn mà nói căn bản là không có biện pháp nào. Cậu không cần một mực khống chế xe buýt đâu. Chuyện này đối với bất cứ người nào cũng đều là gánh vác quá lớn. Cậu chỉ cần tại thời điểm mấu chốt động thủ, điều khiển một hai là được rồi. Hồng Tỷ lúc này mở miệng bắt đầu chỉ điểm. Dương Giang cũng không phải loại người không nghe khuyên bảo, khừ khừ cố chấp. Hắn lập tức gật đầu nói. Thì ra là thế. Nếu là như vậy thì khống chế chiếc xe buýt này liền ít hao phí tinh lực. Thời gian dài điều khiển cũng không phải là một chuyện không thể nào. Hắn buông vô lăng, cũng buông lỏng chân ga. Xe buýt linh dị không hề bị hắn khống chế. Nhưng giờ phút này, xe buýt cũng đã lái đến trên đường. Cho dù là không có khống chế của hắn, thì cổ xe này cũng bình ổn, thuận lợi chạy ở trên đường. Bằng vào trạng thái hiện tại của mình, hoàn toàn có thể trong thời gian dài không ăn không uống, tại trên xe buýt làm tài xế. Mặc dù không ngừng sử dụng lực lượng linh dị sẽ dẫn đến lệ quỷ khôi phục, nhưng trên xe buýt lại có đặc tính áp chế lệ quỷ, có thể trì hoãn thời gian lệ quỷ khôi phục. Kể từ đó chẳng khác nào lần nữa kéo dài thời gian điều khiển. Mình đáng chừng chỉ cần mình nguyện ý ở chỗ này ổn định điều khiển xe buýt mấy chục năm cũng không có vấn đề gì. Dương Giang trong lòng yên lặng tính toán. Nếu như hắn lựa chọn con đường này, như vậy hắn chính là Tần lão kế tiếp. Chỉ là hắn không tính trở thành Tần lão kế tiếp. Trong lòng của hắn thiên về lý luận của ông chủ tiệm thuốc Đông Y kia. Tìm ra một con đường không giống bình thường, chỉ cần thành công, như vậy cho thời gian nhất định liền có thể triệt để xử lý tất cả sự kiện linh dị. Tôi cho là cô muốn trở lại chỗ cũ, trở lại cổ trạch, không nghĩ tới mục đích của cô lại không phải ở trạm này. Dương Giang không tiếp tục để ý đến xe buýt đang tự động chạy đi, sau đó nhìn về phía Hồng Tỷ nói. Trạm tiếp theo cô muốn đi xuống, đúng hay không? Không sai, tại trạm tiếp theo tôi sẽ xuống xe. Hồng Tỷ cười nói. Sau khi tôi xuống thì cậu phải ở chỗ này chờ tôi 15 phút. Bất quá ngừng lại 15 phút thì có độ khó quá lớn. Tôi đề nghị cậu vẫn là trực tiếp tắt máy thì sẽ tốt hơn. Nếu như nửa đường xe buýt khởi động lại, như vậy cậu tiếp tục tắt máy, một mực chờ đến khi tôi quay lại. Tôi không có ý gì xấu, đây là phương pháp có nguy hiểm nhỏ nhất. Bởi vì khi cậu tắt máy thì chỉ cần đối mặt với quỷ ở trên xe buýt, cũng không cần đối mặt với bản thân xe buýt. Hiện tại trên xe buýt biểu hiện số lượng là 7 con quỷ, trừ bỏ cậu và tôi, còn có bản thân quỷ. Ở trên xe buýt thì thực tế quỷ xuống xe chỉ có 4 con. Cũng đừng nói cho tôi là 4 con quỷ mà cậu cũng không xử lý được. Số lượng quỷ là 5, nhưng thực tế lại là 4. Còn lại con quỷ kia chính là cổ thi thể ở trong ghế tài xế sao? Khó trách, trước kia thời điểm tôi lên xe buýt luôn có một con số không khớp. Hiện tại tôi xem như là đã hiểu rõ. Dương Giang nghe xong những lời này, sau đó xem như là lại giải khai được nỗi nghi hoặc trong lòng. Cô yên tâm, tôi sẽ ở trạm dừng, mở cửa, sau đó bắt đầu tính thời gian. 15 phút tuyệt đối sẽ không thiếu cô một giây. Nhưng sau 15 phút, nếu như cô không có trở về, tôi sẽ không chút do dự, lái xe rời đi. Hồng Tỷ cảm khái nói. Một nam nhân đối với một nữ nhân như vậy là không có phong độ. Sau khi mở cửa xe, thì tôi sẽ bắt đầu tính thời gian. Sắc mặt Dương Giang lãnh đạm nói. Không thú vị. Hồng Tỷ biểu môi. Sau đó động tác ưu nhã đứng lên. Bởi vì ngoài cửa sổ xe cảnh vật lại thay đổi. Giờ phút này, xe buýt linh dị không biết lúc nào đã lái vào một huyện thành. Kiến trúc của tòa huyện thành này căn bản cũng không giống như là hiện đại, giống như là phong cách ở thập niên 80-90, có chút cũ cũ, mà ở bên trong tiểu trấn này lại không có một ai. Trên đường cái im ắng giống như là một tòa thành chết. Tòa huyện thành này trước kia mình đã từng đi ngang qua. Dương Giang quan sát một chút, có chút ấn tượng. Hắn nhớ kỹ lần trước ngồi xe buýt lên dị cũng có đi ngang qua. Tốc độ xe buýt đã chậm lại rồi, sắp ngừng lại, chính cô nhìn xem rồi xử lý đi. Hồng Tỷ giờ phút này đã đứng ở chỗ cửa xuống xe. Hiển nhiên đối với chuyện này, cô ta so với Dương Giang càng thêm coi trọng. Các vị đều cẩn thận một chút. Dương Giang muốn ở trạm này tắt máy xuống xe 15 phút. Chúng ta nhất định phải đoàn kết liên thủ, chống nổi qua 15 phút. Tuyệt đối đừng gây ra mâu thuẫn gì. Lúc này, nếu như lại còn gây ra mâu thuẫn, không đồng lòng, vậy chúng ta nhất định sẽ bị đoàn diệt. Mình cũng nên tắt máy xuống xe. Dương Giang trong lòng đã bắt đầu tính thời gian, đồng thời cũng thao tác xe buýt linh dị, cưỡng ép để cổ xe tại tòa huyện thành yên tĩnh này tắt máy. Sau khi tắt máy, ánh đèn bên trong xe buýt bắt đầu suy suy lấp lóe. Bóng tối đáng sợ ập tới. ngay trong khoảnh khắc đã đem bên trong xe nuốt hết. Dương Giang cũng không dám đợi ở trên xe, hắn lập tức xuống xe. Rất nhanh, xe buýt lao vào bên trong tĩnh mịch, bị bóng tối bao trùm, không biết bên trong tồn tại hung hiểm gì. Xe buýt tắt máy, tất cả quỷ cũng muốn xuống xe. Hồng tỷ không có nói sai, chuyến này chỉ là gặp 4 con quỷ, vận khí xem như là không tệ. Nếu là đụng phải tình huống trên xe chở đầy quỷ, mấy chục con quỷ cùng một lúc xuống xe, thì cho dù là ai cũng chịu không được. Dương Giang cầm trong tay thanh trường thương, đứng chờ đợi ở một chỗ cách xe buýt không xa. Đừng có chạy lung tung, địa phương quỷ quái này rất là hung hiểm, chúng ta không thể cách xe buýt quá xa. Xem như quỷ ở trên xe đi xuống để mắt tới chúng ta, chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Tên nam tử ở trên mặt hư thối đứng lên, hắn hướng về phía người của nhân khác ở bên trong xe nói: Đoàn diệt hay không đoàn diệt cũng phải xem ý tứ của quỷ. Chúng ta vẫn là cầu nguyện vận khí của mình tốt, đừng đụng đến con quỷ khủng bố nào đó. Nếu như không may đụng phải, đoàn kết thì thế nào chứ? Còn không phải là chết đi như thường hay sao? Cũng có người nói. Tất cả mọi người trên xe buýt, vì chính là còn một con đường sống, lúc này cũng không phải là thời điểm cam chịu. Những người này thấp giọng thảo luận, kiên kỵ nói trước mặt Dương Giang, không dám trêu chọc vào hắn. Giờ phút này, cửa xuống xe mở ra, Hồng Tỷ bước thước tha đi ra, là người đầu tiên đi xuống xe. Sau đó không có mấy bước liền biến mất tại trong tòa huyện thành không có một ai này. Sau đó những người quỷ nhân trong xe cũng lập tức xuống xe. Bởi vì hiện tại xe buýt không còn là bảo vệ, mà là trở thành một nơi còn nguy hiểm hơn so với bên ngoài. Ra vẻ thông minh muốn tạm thời tránh ở bên trong một chút, sẽ chỉ hại chết tất cả mọi người. Nam tử có khuôn mặt hư thối, có mấy phần phong phạm dẫn đầu, muốn khuyên những người khác. Dù sao người quỷ nhân ở trên xe đều là người xa lạ, không liên quan gì với nhau, không biết quan hệ lợi hại, không chừng có mấy người đầu óc không bình thường làm loạn. Cũng may một nhóm người quỷ nhân này đầu óc cũng còn tính là bình thường, bọn hắn không hề rời xe buýt quá xa, cũng không có xâm nhập vào huyện thành, chỉ là tìm một nơi tương đối trống trải an toàn tụ tập chờ đợi, làm xong chuẩn bị tùy thời ứng đối với tập kích của lệ quỷ. Nếu như những người này năng lực không kém thì bọn hắn sống tiếp xác suất rất là lớn. Dương Giang thầm nghĩ trong lòng. Hắn cũng không có nhiều để ý tới những người này. Có thể sống qua 15 phút này hay không, phải xem qua thực lực cùng với vận khí của bọn hắn. Quỷ xuống xe. Mắt quỷ của Dương Giang một mực tập trung vào xe buýt đang tắt máy, bị bóng tối bao trùm. Giờ khắc này có một thân ảnh quỷ dị chậm rãi từ trên xe buýt đi xuống. Quỷ không thuộc về trạm này, chỉ là bởi vì tình huống đặc biệt cưỡng ép bị xua đuổi đi xuống. Quỷ không nhất định sẽ để mắt tới mình, nhưng nếu như có thể không động thủ thì liền tận lực không động thủ. Dương Giang thờ ơ lạnh nhạt, mặc cho quỷ xuống xe, trong lòng hy vọng quỷ du đảng rời đi, giảm bớt phiền toái không cần thiết. Trên đường phố yên tĩnh, Dương Giang khống chế xe buýt lên dị, ngừng lại tắt máy, xuống xe yên lặng chờ 15 phút. Thời gian này cũng không lâu lắm, nhưng khi chân chính nguy hiểm tiến đến thì đừng nói là 15 phút, xem như là 1 phút đều là dài dằng dặc. Con quỷ thứ nhất từ trên xe buýt đi xuống không có tập kích bất luận kẻ nào. Xem ra con quỷ này quy luật giết người tương đối là khó phát động, để coi như là một mở đầu tốt. Dương Giang giờ phút này trông thấy trên xe buýt bị bóng tối bao trùm, con quỷ thứ nhất đi xuống đã du đảng rời đi, biến mất tại trong huyện thành tĩnh mịch, không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào. Bất quá quỷ ở trên xe buýt linh dị cũng không chỉ có một con. Rất nhanh, con quỷ thứ hai bị ép từ bên trong xe buýt bị bao trùm trong bóng tối đi xuống. Con quỷ này vừa xuống xe, tự hồ liền đã mất đi một loại trói buộc nào đó. Xung quanh hoàn cảnh nguyên bản lờ mờ đè nén thì giờ phút này càng trở nên âm trầm, mà hiện tượng linh dị còn đang không ngừng tăng lên. Linh dị ảnh hưởng xung quanh, con quỷ này có quỷ vật. Bất quá quỷ vật hiện tại còn chưa đủ mạnh, đối với mình tạm thời không có ảnh hưởng gì. Dương Giang trong mắt hơi hiếp, mắt quỷ thăm dò, không bị hoàn cảnh ảnh hưởng, thấy được linh dị đầu nguồn. Hắn vẫn thờ ơ như cũ, không có xuất thủ. Nhưng những người xuống xe khác ở xung quanh thì không phải suy nghĩ như vậy. Bởi vì bọn hắn trông thấy con quỷ thứ hai sau khi xuống khỏi xe buýt thì cũng không hề rời đi, ngược lại lưu lại ở xung quanh. Loại tình huống này là một cái tín hiệu rất là tồi tệ. Điều này cũng có nghĩa là con quỷ này bất cứ lúc nào cũng sẽ tập kích người xung quanh. Còn quỷ thứ hai không có rời đi. Nó đang ở phụ cận. Mà quỷ vật đã xuất hiện. Đáng chết. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Nam tử có khuôn mặt hư thối trầm giọng nói. Ngậm miệng đi. Cậu bớt tranh cãi đi. Đừng có đem quỷ dẫn đến đây. Cậu muốn chết. Nhưng tôi vẫn chưa có muốn chết đâu. Lập tức có người liền mắng. Còn có người nói. Tất cả mọi người giữ yên lặng đi. Chớ có lộn xộn. Giảm bớt dấu hiệu hoạt động. Chúng ta bị quỷ để mắt tới xác suất cũng không cao. Đám người cảm thấy có đạo lý, cho nên mọi người lập tức không nói gì thêm nữa, thậm chí ngay cả hô hấp đều chậm lại, ý đồ dùng loại phương pháp này lẩn tránh lệ quỷ tập kích. Mặc dù phương pháp rất là đơn giản, nhưng bên trong sự kiện linh dị cũng rất có hiệu quả. Nhưng mà hiện tượng linh dị ở xung quanh lại càng ngày càng nghiêm trọng. Vốn là huyện thành yên tĩnh im ắng, thì lúc này tại dưới ánh mắt của mọi người lại có đồ vật gì từ trong chỗ mờ tối lăn ra. Có thứ đồ gì đang lăn hướng về phía chúng ta bên này? Đầu người sao? Không phải. Là bóng da. Một cái bóng da cũ kỹ. Đừng có đụng vào cái đồ chơi này. Tránh né cái bóng da này ra. Bọn hắn không dám khinh thường, nhận ra một con đường để bóng da lăn tới về hướng phụ cận huyện thành lăn đi, không dám đụng vào. Thế nhưng sau khi cái bóng da thứ nhất xuất hiện thì tình huống liền trở nên không thể khống chế. Xung quanh lại xuất hiện cái bóng da thứ hai, cái thứ ba. Những cái bóng da này không biết từ chỗ nào xuất hiện, không ngừng hướng về bọn hắn lăn tới, mà số lượng lại càng ngày càng nhiều. Chỉ một lát sau, xung quanh trên mặt đất tất cả đều là bóng da đang nhấp nhô. Mẹ nói chứ, nhiều như vậy, như thế này thì làm sao mà tránh? Có người vừa sợ vừa giận, nhưng vẫn là đang cố gắng tránh né. Chợt, giờ phút này có một người của nhân không cẩn thận tiếp xúc với bóng da lăn tới. Mới chỉ là tiếp xúc thì cái bóng da nhìn như là rắn chắc, lúc này lại bịch một tiếng nổ tung. Mà bóng da bị nổ, bắn ra tung tóe ra một bãi chất lỏng màu đen tanh hôi sền sệt, giống như là thứ gì hư thối biến chất mà thành. Đây là da người, làm thành bóng da rất là yếu đuối, đụng phải liền nổ. Còn biết sau khi nổ tung thì sẽ có hậu quả gì? Nam tử có khuôn mặt hư thối giật mình. Thế nhưng, ý nghĩ này vừa vặn xuất hiện, thì người của nhân tiếp xúc với bóng da bị nổ, lúc này vậy mà đột nhiên ngã trên mặt đất. Sắc mặt của hắn tro tàn, hai mắt ảm đạm, trực tiếp đã mất đi sinh mệnh, tại chỗ chết đi. Hiện tại biết hậu quả, bóng da nổ thì người liền chết. Đây là quy luật giết người hẳn phải chết. Có người hoảng sợ nói. Những người khác cũng trong nháy mắt hoảng hốt. Một trái bóng da nho nhỏ, đúng là tập kích linh dị hẳn phải chết. Giật mình hoảng sợ, sai lầm càng nhiều. Lập tức xung quanh lại truyền tới hai tiếng bóng bị nổ. Lại có hai người của nhân không có cách nào ngăn cản loại quy luật giết người hẳn phải chết này. Tại chỗ ngã xuống đất, bị mất đi sinh mệnh. Chết rất là an tường. Trên mặt một chút đau khổ đều cũng không có. Càng ngày càng nhiều. Tiếp tục như vậy thì tất cả chúng ta đều sẽ chết. Ai có quỷ vật, vận dụng quỷ vật đem những bóng da này toàn bộ ngăn cách ở bên ngoài đi. Cũng có người vội vã liên tục hô to. Có người lập tức vận dụng quỷ vật. Nhưng người của nhân có được quỷ vật lại không có cứu những người khác, mà là tự bảo vệ chính mình. Chỉ đem bản thân mình ngăn cách bên ngoài, không để ý đến sống chết của người khác. Trên mặt đất, số lượng bóng da nhấp nhô đã đạt đến một con số kinh người. Hiện tại ngay cả chỗ đặt chân đều không có. Loại tình huống này chỉ có thể dựa vào lực lượng linh dị đối kháng, căn bản không đường có thể đi. Thanh âm bóng da vỡ tan liên tiếp vang lên, lại có người chết đi. Loại hiện tượng linh dị đáng sợ mới phát sinh được một lát, mà những người quỷ nhân từ trên xe buýt đi xuống đã sắp bị đoàn diệt. Mà loại linh dị tập kích này là không có khác biệt, không chỉ là nhằm vào bọn họ, cũng tương tự nhằm vào Dương Gian. Vô số bóng da bốn phương tám hướng nhấp nhô, giờ phút này cũng hướng về phía Dương Gian lăn tới. Sắc mặt của Dương Gian vẫn như thường, mắt quỷ có chút chuyển động. Phương pháp để ứng đối hắn có rất là nhiều. Quỷ vật, quỷ hồ, quỷ ảnh. Nhưng hắn lại lựa chọn một loại phương pháp thoải mái nhất. Trường thương trong tay cắm mạnh ở trên mặt đất. Sau đó hắn dùng sức nhảy một cái. Thân thể lấy một phương thức không hợp lý, nhảy lên thật cao. Sau đó chậm rãi rơi xuống, đứng ở trên trường thương. Bóng da nhấp nhô, đem vị trí Dương Gian mới vừa rồi đứng nuốt sống. Nhưng khi những cái bóng da này chạm đến trường thương màu đỏ, cũng không có vỡ tan. Ngược lại tiếp tục hướng phía trước nhấp nhô lăn tới. Những con quỷ bóng da này tiếp xúc đến người thì 10 phần yếu ớt, trực tiếp liền sẽ vỡ tan. Nhưng là tiếp xúc tới vật phẩm linh dị thì lại không có vỡ tan. Không, không phải. Tiếp xúc vật phẩm linh dị không vỡ tan, mà là tiếp xúc với tử vật liền sẽ không vỡ tan. Bởi vì mặt đất cũng là tử vật. Nếu như tiếp xúc liền nổ, như vậy bóng già rơi xuống đất liền sẽ bị nổ, căn bản không có khả năng chuyển động. Dương Gian quan sát những người quỷ nhân khác chết đi, kết hợp với tình huống trước mắt, nhìn rõ được một chút quy luật. Quy luật không tính là rất khó, người bình thường chỉ cần phát hiện điểm này, tìm địa phương cao để đứng cũng có thể tránh né dạng tập kích này. Nhưng hiện tại xung quanh xoay bít là một vùng bình địa, muốn đi chỗ cao thì nhất định phải xâm nhập vào huyện thành. Nhưng tòa huyện thành yên tĩnh này càng khiến cho người ta kiêng kỵ hơn. Chỉ cần không có quỷ chuyên môn để mắc tới mình, vậy liền không đáng để động thủ. Dương Giang đứng ở phía trên trường thương, lẩn tránh linh dị tập kích, yên lặng chờ 15 phút đến. Bất quá loại hành vi này của hắn rõ ràng đưa tới những người quỷ nhân còn sống sót chú ý. Bọn hắn đầu óc cũng không có ngốc, lập tức liền ý thức được hàm nghĩa trong hành vi của Dương Giang. Đi đến chỗ cao, tránh bóng da đụng vào. Có người không nói hai lời, thẳng đến một tòa nhà cao tầng gần nhất trong huyện thành đi tới. Mặc dù huyện thành quỷ dị, nhưng trước mắt trong huyện thành cũng không có quỷ xuất hiện. Người này dự định sau khi tránh đi đợt tập kích của bóng già thì lại quay trở về, sẽ không có sự tình gì. Huyện thành này, ngay cả Dương Giang đều không muốn đi. Tôi không có muốn đi. Không có chỗ cao đứng, tôi liền để cho thi thể của những người khác để làm bàn đạp. Cũng có người của nhân tình nguyện mạo hiểm, cũng không muốn tiến vào huyện thành, trực tiếp đem thi thể của một người dựng đứng lên. Thi thể cứng ngắc, dưới ảnh hưởng linh dị, vậy mà đứng chứ không ngã. Sau đó có người trực tiếp đạp đi lên. Thành công! Bóng da đụng phải thi thể không có bị vỡ ra. Ánh mắt của Dương Giang quả nhiên là độc đáo. Nhìn một chút liền biết rõ quy luật. Dùng phương pháp đơn giản nhất để tránh né tập kích kinh khủng nhất. Trước đó nếu là sớm phát hiện thì sẽ không phải chết nhiều người như vậy. Những người quỷ nhân may mắn còn sống sót, thành công sống tiếp được. Số lượng người quỷ nhân sống sót không vượt quá 5 người. Đại bộ phận đều đã chết hết. Còn có một người hoảng hốt chạy bừa, chạy vào bên trong huyện thành. Dùng Giang hờ lý qua, không để ý đến người sống sót, ngược lại đối với người trốn vào huyện thành kia tương đối để ý hơn. Địa phương quỷ quái này, ngay cả Hồng Tỷ đều cần tài xế xe buýt chờ ở bên ngoài, có thể nghĩ là vô cùng hung hiểm. Giờ phút này, người của nhân lạc đàn tên là Trương Tề, cũng như những người khác là vì giải quyết lệ quỷ khôi phục mới lên xe buýt linh dị. Giờ phút này, hắn hơi thở hổn hển, bằng tốc độ nhanh nhất đi tới bên trong một căn nhà lầu trong huyện thành. Sau đó dọc theo bậc thang đi lên, thành công tránh né bóng già. Nhưng sau đó hắn lại phát hiện ra cái gì, bắt đầu nổi giận. Mẹ nói chứ, bóng già lại còn hướng trên bậc thang nhảy lên. Trương Tề biến sắc, trông thấy bóng già rất có co giãn, đụng phải cửa ra vào bậc thang sau đó lại nhảy bắn lên, giống như là có ý thức muốn theo dõi hắn. Không dám mở cửa ra vào lưu lại lâu, hắn vội vàng lần nữa hướng trên bậc thang đi tới. Đi tới lầu 2, bóng già mới không có cách nào nhảy lên. Những bóng già này cao nhất chỉ là nhảy đến nửa bậc cầu thang. Cuối cùng liền không còn có biện pháp nào tiến lên một bước, bước đắc dĩ lăn xuống trở về. An toàn rồi, chờ những cái bóng già kia lăn đi hết, sau đó mình liền trở về. Nơi này cũng không phải là địa phương nên ở lại. Trương Tề thầm nghĩ như vậy. Bất quá bóng già đang nhấp nhô ở cửa ra vào, còn không có biến mất. Hắn mang theo vài phần cảnh giác, lưu ý đến tình huống ở lầu 2. Hành lang rất là hẹp, chỉ có một cái cửa gỗ nhỏ nhỏ, cửa gỗ cũ kỹ, phía trên có sơn màu xanh lục đã bị tróc ra. Không có khóa cửa, tự hồ chỉ cần khẽ đẩy ra thì liền có thể mở cửa ra. Xuyên thấu qua khe cửa, bên trong là một mảnh đèn kịt, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Không có nguy hiểm gì đi. Trương Tề trong lòng kiên kỵ, thế nhưng trong lòng lại hiếu kỳ. Cho nên, hắn thận trọng đẩy ra một chút khe cửa, nhìn về phía trong phòng. Hắn không muốn đi trêu chọc nguy hiểm, chỉ là muốn xác nhận có nguy hiểm hay không. Như vậy, mới phán đoán tiếp theo, mình có nên tiếp tục ở chỗ này chờ đợi nữa hay không. Nhưng mà sau khi mở ra cánh cửa gỗ cũ kỹ kia, tình huống ở bên trong phòng lại làm cho con người của Trương Tề đột nhiên co rụt lại. Bên trong gian phòng có đứng từng dãy người. Những người này toàn thân đều âm lãnh, trên mặt toàn bộ đều bao trùm lấy một tờ giấy vàng. Giấy vàng quái dị kia bao trùm ngũ quan, chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy một hình dáng. Số lượng này nhiều kinh khủng. Toàn thân Trương Tề mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể quán đều cứng ngắc lại mấy phần, sợ hãi cơ hồ bao phủ toàn thân hắn. Bởi vì cửa phòng mở ra, một trận gió nhẹ từ trong phòng thổi tới, mang theo một cổ mùi cháy khét của tro giấy. Toàn bộ những người quỷ dị bị giấy vàng bao trùm trên mặt, lúc này đều vặn vẹo cái cổ, đồng loạt hướng về phía khe cửa nhìn Trương Tề ở bên ngoài. Mình bị phát hiện rồi. Toàn thân Trương Tề run lên, trong đầu cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là trốn. Trốn càng xa càng tốt. Hết tập 378. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.